Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 224 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Đều bất động, đây là đạo lý lớn nhất giữa thư viện cùng đạo môn hiện tại. Tổ đồ uống rượu trong lầu, ánh mắt lại đặt ở đông phương. Đại sư huynh lại đứng ở bên sườn dốc, luôn nhìn phương đông. Hai người đều rõ ràng ý nghĩ của nhau, đều muốn đi Tống Quốc, lại đều không thể lên đường, bởi vì ai đi cũng sẽ là vấn đề. Không thể rời khỏi ngôi lầu nhỏ, liền chỉ có thể uống rượu, hoặc trông về phía xa, không khỏi có chút không thú vị. Thời gian lâu, chung quy phải nói chuyện phiếm, đến chút xua đi thời gian không thú vị này. Giết chết mấy ngàn người, nên Khuyết là người rất biết nói chuyện phiếm, cho nên hắn mới có thể đạt được tư cách đối thủ với đạo môn, để những người đó trên đào sơn phải kiên nhẫn nghe. Nhưng phương diện này có vấn đề. Tủ đồ nâng cánh tay, dùng tay áo xanh lau hết rượu bên môi nói: Ta có thể đem ngươi giữ lại nơi này, làm Đường Quốc không dám hành động theo suy nghĩ. Đó là bởi vì ta đã thấy quá nhiều sinh tử, đâu với nhân gian không có bất cứ yêu ghét gì. Ninh Khuyết không phải ta và đồ tể, chưa từng trải qua thời gian dài lâu cùng vô số sinh tử, hắn sao có khả năng đâu với nhân gian không yêu ghét gì. Nếu hắn không thể làm người ta tin tưởng một điểm này, sao có thể uy hiếp được quan chủ? Đại sư huynh trầm mặt không nói, nhớ tới rất nhiều năm trước, ở thư viện Hậu Sơn, hắn đứng ở sau sư phụ, nhìn đứa bé trai sinh ra đã biết chuyện kia trong thành Trường An, nhớ sư phụ bình luận. Tiểu sư đệ là người khách, tha hương làm khách mấy chục năm, có lẽ sẽ sinh ra chút tình nghĩa, nhưng nếu tha hương đối với hắn không có thiện ý, như vậy những tình nghĩa này cũng sẽ rất dễ dàng bị xé nát. Hắn nói, người ngoài có lẽ không rõ, quan chủ tất nhiên là biết một điểm này. Hạo Thiên trời khổ nhân gian, tiểu sư đệ đối với nhân gian này tất nhiên không có yêu ghét nữa, quan chủ sao không sợ? Tổ đồ trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói, dầu vậy, mặc dù hắn có thể khiến cho đạo môn nghe lời hắn nói, hắn lại có thể như thế nào? Kết cục tốt nhất chỉ là tranh thủ kéo dài chút thời gian. Đại sư huynh nói, có thể tranh thủ thêm chút thời gian, đó là chuyện rất không tệ rồi. Tổ đồ đem bầu rượu buộc về bên hông, vẻ mặt hờ hững nói, tranh thủ chút thời gian cũng không thể thay đổi đại cục nhân gian đã định. Ngươi hẳn là rõ, trăng đang tối đi. Thời gian là bất lợi đối với thư viện các ngươi. Đạo môn có thể chờ các ngươi, nào có thể chờ chứ? Vẫn là nói, những thời gian đó chỉ là dùng để tìm phương pháp giết chết ta cùng đồ tể. Đại sư huynh xoay người, nhìn hắn bình tĩnh mà chân thành nói. Giết chết ngài và đồ tể hai vị tiền bối như thế nào? Thư viện đã có định án, tiểu sư đệ tranh thủ thời gian tự nhiên muốn dùng ở nơi khác. Vẻ mặt tủ đồ hơi ngưng trọng, bỗng nhiên đuôi lông mày hơi nhíu lại, như có vẻ hiểu ra nói. Hờ, thì ra là Diệp Tô. Thời gian là thứ quý giá nhất, chỉ có thể dùng ở trên chuyện mấu chốt nhất. Tủ đồ tự nhận ở trong thế cục trước mặt, chỉ có tính mạng mình và đồ tể mấu chốt nhất. Nếu thư viện không đem thời gian đặt ở trên người hai người mình, như vậy tất nhiên muốn đặt ở trên người, hoặc chuyện đủ để thay đổi thế cục nhân gian. Lấy trí tuệ của hắn, chỉ cần trong thời gian rất ngắn, đã có thể phán đoán ra, đó chỉ có thể là tông giáo cùng với Diệp Tô. Nếu hiện tại nhân gian là một bàn cờ khó giải, nước cờ quyết định chết sống kia tại Tống Quốc chính là Diệp Tô. Ninh Khuyết là người rất lạnh lùng tàn khốc, nếu hắn xác nhận mình không giải được ván cờ này, không cứu sống được Diệp Tô, nước cờ này, như vậy hắn tất nhiên sẽ không chút do dự, đem Diệp Tô vứt bỏ. Sau đó ý đồ từ trong đó đạt được ích lợi lớn nhất. Tổ đồ trầm mặc tự hỏi, thầm nghĩ nếu mình ở vị trí của Ninh Khuyết, đại khái cũng sẽ lựa chọn như thế. Thế cục rất phức tạp, thế cục Tống Quốc nơi đó lại rất đơn giản. Số lượng cường giả đạo môn cùng thư viện, cho dù là đứa bé lật ngón tay cũng có thể tính rõ. Nếu đạo môn thực không tiếc mọi giá, muốn giết chết Diệp Tô, thư viện như thế nào cũng không thể ngăn cản. Bởi vì Diệp Tô bắt đầu vốn không lựa chọn hướng tới Trường An tiếp nhận thư viện che chở. Tiểu sư đệ và quan chủ đối thoại, muốn Diệp Tô còn sống. Đại sư huynh nhìn tử độ nói. Ông tin tưởng bản thân có thể thuyết phục quan chủ. Tử độ hỏi, vậy Hạo Thiên?

Đêm tối dần dần dài lâu, nhân gian dần dần lạnh đi. Tây Lăng thần quốc ấm áp, ở mùa đông năm nay cũng có trận tuyết rất lớn, sườn dốc bị tuyết động phủ, dưới ánh trăng, vết xe lăn phi thường rõ ràng. Đạo nhân trung niên đứng ở sau xe lăn, vẻ mặt ngưng trọng, hắn vốn tưởng đạo môn lấy bất biến ứng vạn biến là diệu thủ phá bố cục này của Ninh Khuyết, nhưng xem ra quan chủ lại không cho rằng như vậy. Ninh Khuyết đã muốn nhìn thấy đạo môn trân tĩnh, nhưng cái này nó không thông. Đạo nhân trung niên ngẩng đầu, nhìn phía vần trăng kia trong trời đêm, nghĩ thần quốc xa xôi, có thể xảy ra chuyến đấu, nhíu mày nói. Phu tử dần tối, thời gian kéo dài càng lâu, đối với thư viện càng bất lợi. Quan chủ ngồi ở trên xe lăn, nhìn thế giới dưới ánh trăng, bình tĩnh không nói. Đạo nhân trung niên bỗng nhiên hiểu nói. Thì ra cái này cũng là hắn muốn. Liên quan căn bản của tín ngưỡng, hắn chỉ có thể mơ hồ thể ngộ, lại không cách nào dùng ngôn ngữ để nói rõ. Theo câu này, nhiệt độ trên sườn dốc chợt giảm xuống, gió lạnh thấu xương tới, vầng trăng sáng vẫn treo trên cao, không biết mây nơi nào lại rơi tuyết. Tuyết này đến rất nhanh, tuyết rơi cực dày, bay lả tả ào ào, không bao lâu đã trải một tầng trên sườn dốc, trên xe lăn cũng rơi xuống một tầng. Quan chủ tự nhiên cũng bị tuyết rơi bao trùm. Lời từ giữa đôi môi hắn chậm rãi nói, bị tuyết rơi thấm nhất thời trở nên rét lạnh thêm mấy phần, như ý vị trong lời nói. Hắn muốn nói chuyện với thế giới này, ta cũng muốn xem hắn muốn nói gì. Chỉ tiếc hắn ở thành Trường An tự tù nửa năm, cho rằng đã nghĩ thông mọi chuyện, chung quy vẫn là sai rồi. Quan chủ nói, hắn không nhìn thấu bản thân, cũng chưa hoàn toàn nhìn thấu Diệp Hồng Ngư. Mấu chốt nhất là hắn chưa nhìn thấu hiện tại nhân gian ở trong hoàn cảnh như thế nào. Đạo nhân trung niên nói, đứng không đủ cao, nhìn tất nhiên không đủ xa. Hiện tại, nhân gian vốn là không có ai đứng cao như quan chủ. Đạo nhân trung niên đẩy xe lăn hướng bên kia con dốc đi đến. Xe lăn ở trên mặt tuyết lưu lại hai rãnh thật sâu, sau đó bị dấu chân mới thải đoạn, giống như đường vận mệnh nhân gian. Câu chuyện đó Ninh Khuyết kể cho ta rất thú vị, dùng lời của thư viện mà nói rất có ý tứ, như vậy đó là rất có ý nghĩa, quả thật rất khó thuyết phục người ta. Ít nhất rất có thể dọa người ta. Quan chủ cười nói, vấn đề ở chỗ là, trong câu chuyện đó của hắn không có thượng đế, trong cái thế giới kia không có thượng đế, nhưng trong thế giới của chúng ta, thật có hạo thiên. Vẻ mặt đạo nhân trung niên trở nên càng lúc càng ngưng trọng, bước chân cũng trở nên có chút nặng nề, dấu chân dừng ở trên mặt đất tuyết càng lúc càng sâu, giống như muốn khắc thật sâu đến trong dốc đá. Hạo thiên, đương nhiên là đề tài nặng nề nhất. Đương nhiên, tựa như lúc trước nói, ta không thể không thừa nhận phán đoán của thư viện. Ta phán đoán cũng tương tự như thế, đạo môn tất nhiên sẽ thất bại, hạo thiên trung quy cũng sẽ diệt vong. Quan chủ bỗng nhiên thu lại ý cười, không có cảm xúc nữa, cảm xúc sâu trong mắt lại trở nên cực phức tạp, mới bắt đầu ngơ ngẩn, thậm chí sợ hãi, cuối cùng vẫn là hóa thành nước mùa thu, bình tĩnh đáy giếng. Nhưng vậy lại thế nào? Quan chủ đạo môn nói đạo môn sẽ hủy diệt. Tín đồ thành tín nhất, người phát ngôn cường đại nhất của hạo thiên nói hạo thiên sẽ chết đi. Nếu lời này chảy vào nhân gian sẽ mang đến chấn động cùng hỗn loạn như thế nào? Quan chủ nói ra đoạn lời này lại đã bình tĩnh, nhìn nhân gian khẽ mỉm cười, cái gì cũng chưa tự hỏi, tỏ ra yên tĩnh điềm đạm như vậy, đáng yêu như đứa nhỏ sơ sinh. Ninh Khuyết nói cầu nói đo đúng. Đạo môn và thư viện, ta cùng phu tử, ở trên ý nghĩa nào đó quả thật là người đồng đạo. Chúng ta đi ở trên đường giống nhau, đâu với nhân gian này đều có suy nghĩ. Chỉ là lựa chọn tuyến đường lại khác nhau, cái nhìn của chúng ta đối với thế giới tương lai khác nhau, cái nhìn đối với tương lai con người khác nhau. Như vậy lựa chọn phương pháp cùng mục tiêu cuối cùng cũng tất nhiên khác nhau. Ninh Khuyết không đồng ý đường ta lựa chọn, liền không có hòa bình, như thế khác hay không? Lại có thể nào thật đồng đạo? Quan chủ nói, nhiều người nói, hắn đứng không đủ cao, nhìn không đủ xa. Chưa thấy người quan trọng nhất kia mà ta nhìn thấy, như vậy thư viện đã thua rồi. Ninh Khuyết ra đề mục cho đạo môn, nhìn như là lưỡng nan, buộc đạo môn chỉ có thể trấn chi lấy tỉnh. Căn bản khó giải, thật ra đối với quan chủ mà nói, đề này rất đơn giản. Diệp Tô sống chết, Hướng đi của Diệp Hồng Ngư đối với quan chủ mà nói đều không phải vấn đề. Quan chủ cho rằng đem hai huynh muội này cùng nhau giết là được. Hắn không để ý Diệp Tô có thể thành thánh, tần giáo sẽ truyền bá bao xa. Hắn không để ý Diệp Hồng Ngư hoặc chết hoặc phản, tài quyết thần điện cũng sẽ đại loạn, đạo môn sẽ trở nên hỗn loạn, không chịu nổi. Không để ý, bởi vì tất cả đều là trời đã định Hạo Môn là Hạo Thiên Đạo Môn. Là Hạo Thiên Đạo Môn, bản thân Hạo Thiên cũng nhận thua rồi, đạo môn của nàng lại nào có thể thắng lợi. Thế giới ngoài sườn dốc là nhân gian, phóng mắt qua đều là tuyết, một mảng lạnh lẽo mênh mông, căn bản không phân rõ bầu trời cùng mặt đất, giống như đều đã nối liền ở cùng một chỗ. Thì lại thế nào, chung quy là việc của bản thân con người, Hạo Thiên đã chết, vậy thì lại tìm Hạo Thiên mới, đạo môn diệt, vậy thì lại sáng lập cái đạo môn mới, như thế mà thôi. Quan chủ nói như thế, sắc mặt đạo nhân trung niên có chút tái nhợt, vô luận mùa xuân gió thu, cũng không thể thổi động đạo tâm yên tĩnh, bỗng khó có thể ức chế run rẩy lên, thậm chí có dấu hiệu sụp đổ. Hắn nghe được những lời này, ý tứ che giấu phía sau lời, suy nghĩ của quan chủ đối với các tín đồ đạo môn mà nói là chuyện quá mức lạnh lùng tàn khốc khủng bố. Đều nói Quang Minh Đại Thần Quang là người tiếp cận Hạo Thiên nhất, nhưng hắn biết, từ ngàn năm trước bắt đầu, người nhân gian tiếp cận Hạo Thiên nhất là quan chủ, vẫn luôn là quan chủ. Là mấy năm trước Hạo Thiên tới nhân gian, quan chủ và nàng gặp nhau, loại tiếp cận đó liền từ trên ý nghĩa thần học rơi xuống chỗ thật. Không phải nhìn thấy mà là gặp nhau, liền tự nhiên không có khả năng khoảng cách. Bởi vì nhìn thấy cho nên sợ hãi. Không, sau khi nhìn thấy liền không sợ hãi nữa, liền dám nghĩ nó, muốn nó, giết nó, diệt nó, đoạt nó. Cùng nó so sánh, vô luận là giả vọng của Liên Sinh hay là lý tưởng của thư viện, cho tới ý tưởng của bản thân Hạo Thiên đều sẽ có chút giảm xuống. Vấn đề của Ninh Khuyết càng tỏ ra có chút buồn cười. Đạo nhân trung niên sẽ không nghi ngờ phán đoán của hắn, nhìn tuyết động trên dốc, cảm thụ được gió lạnh đập vào mặt, bỗng cảm thấy có chút sầu não, bởi vì hắn sắp nhìn thấy một thế giới cũ đầy đủ hủy diệt, mà thế giới cũ đó là nơi hắn từng toàn tâm toàn ý cung phụng, thủ hộ. Hắn để ý. Thật không có cách khác sao? Ngọn lửa tần giao đốt cháy toàn bộ nhân gian, đạo môn ngày xưa còn có thần điện cổ xưa, đều phải ở trong mồi lửa này biến thành tế phẩm của kẻ mới sinh. Cho dù phu tử đã thua, thư viện và đường quốc bị diệt, đạo môn cũng không thể thay đổi kết cục này. Nhưng cần gì sầu não thống khổ, chẳng qua là phen niết bàn nên vui sướng ăn mừng. Niết bàn Phật tổ nói chẳng lẽ sẽ rơi vào mùa đông năm nay? Tần nhân đó chiêu cô là bản thân, nào sẽ để ý toàn bộ nhân gian? Kế tiếp nên làm những gì? Quyết định vận mệnh nhân gian. Trước kia ở trên trời, ánh mắt quan chủ từ trời đêm chuyển hướng thế giới gió tuyết dưới núi, nhìn một lát từ từ tiếp tục nói. Hiện tại lại ở nhân gian, như vậy chúng ta đương nhiên cần tìm được nàng trước. Ninh Khuyết bảo hắn để ý chút chuyện nhân gian, thật ra hắn luôn để ý, so với ai khác cũng để ý hơn, vốn nên ở trên trời, hiện tại ở nhân gian có thể nào không để ý. Sau khi nói xong câu đó, quan chủ không nhiều lời nữa, nhìn phía gió tuyết ngoài sườn dốc, nhìn thôn trang ruộng hoang đầu kia gió tuyết, nhìn ánh trăng gió tuyết cũng không thể ngừng được, mỉm cười. Trên màn đêm tận mây chợt ở đông, chợt ở tây, tuy không ngừng rải bông tuyết lại chưa thể che khuất toàn bộ, ánh trăng bao phủ toàn bộ nhân gian. Trên sườn dốc, gió cuốn bông tuyết cùng giấy múa với ánh trăng, theo bóng đêm sâu dần, trở nên càng thêm rét lạnh. Quan chủ ngồi ở trên ghế thời gian rất lâu, tinh thần lại vẫn vô cùng tốt. Một trận chiến Trường An mấy năm trước, hắn bị các đệ tử thư viện mượn dùng kinh thần trận làm bị thương nặng. Về sau trên đường đi gặp Tang Tang, nhận được Hạo Thiên trừng phạt, từ đó trở thành một lão giả tàn tật, tuyết sơn khí hải bị phế. Theo đạo lý mà nói, đêm giá lạnh như thế, hắn rất khó chịu đựng. Nhưng hắn cứ lẳng lặng ngồi như vậy, không ho khan, sắc mặt cũng không tái nhợt. Thậm chí có hai vần đỏ ửng, vẻ mặt từ đầu tới cuối là bình tĩnh như vậy. Trong mắt hắn tràn ngập hướng tới đối với phong cảnh đẹp đẽ của nhân gian, tò mò đối với ánh trăng cùng bông tuyết, cùng với bầu trời rải xuống ánh trăng cùng bông tuyết, hồn nhiên tựa như đứa nhỏ. Hoành Mộc cùng A Đả, những thần tử Hạo Thiên để lại cho nhân gian này, cảm xúc trên mặt cũng thường hiện ra sự ngây thơ,

trầm mặt nhìn nàng bên thần tọa. Tổ hợp cường đại như vậy, không có bất cứ đạo lý gì tự mình hoài nghi. Mặc dù nữ tử bên mặt ngọc thần tọa là Dư Liêm, bọn họ cũng có lòng tin bắt được đối phương, nhưng bọn họ vẫn khó tránh khỏi cảnh giác. Bởi vì tối nay, đối tượng của bọn họ là tài quyết thần tọa trẻ tuổi nhất lịch sử Tây Lăng Thần Điện, đại khái cũng là người am hiểu chiến đấu nhất của Đào Sơn ngàn năm qua. Nàng sẽ không thắng, nhưng không dễ thua như vậy. Bàn tay Diệp Hồng Ngư rời khỏi thần tọa, ánh sáng tối tăm trong điện theo đó mà xảy ra thay đổi, giống như có ngàn tia sáng như mạng nhện bị ngón tay nàng nhẹ nhàng cầm lên. Ngoài điện, ánh trăng cùng ánh sao chiếu xuống xảy ra chiếc xạ mỹ lệ. Trong không gian cao chừng nửa người, trong đạo điện giống như có thêm một tầng biển sao. Nàng chỉ lẳng lặng đứng ở trong ánh sao như vậy, thánh khiết xinh đẹp giống như sử nữ thần quốc. Theo bàn tay di động, biển sao dần dần nổi lên, ánh trăng cùng ánh sao chiếc xạ càng lúc càng lợi hại, cuối cùng dần dần nhô lên, biến thành một chùm ánh sáng dệt thành hình dạng kỷ hà. Tổ hợp đường nét sắc bén là kiếm. Nàng cầm một thanh kiếm ánh sáng cấu thành, kiếm sáng bóng trơn, như nước hồ trong vắt. Mặt ngoài kiếm phản xạ tài quyết thần bào đỏ như máu, giống như có cá đỏ bơi ở trong đó. Đây là một thanh kiếm ảo, lại chân thật vô cùng, đây là đạo kiếm của nàng. Giữa vách núi ngoài điện, có gió chợt nổi lên, thổi bông tuyết phất phới không ngừng, thổi ánh trăng ánh sao có chút bất an. Theo lộ đài trút vào trong điện, thổi đến trên kiếm trong tay nàng, thổi tỉnh con cá đỏ kia trong kiếm. Diệp Hồng Ngư đã tỉnh lại, đầu tiên tỉnh lại là quần áo nàng. Tài quyết thần bào đỏ như máu hơi rung động, giống như hoa hồng gánh quá nhiều giọt sương buổi sớm. Hoa hồng rung rẩy, nàng xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng, trước người Triệu Nam Hải. Đối tượng nàng ra tay đầu tiên là Triệu Nam Hải. Có lẽ bởi vì đại thần quan đến từ Nam Hải này là một kẻ tương đối yếu kém trong ba kẻ địch. Triệu Nam Hải, tri mệnh cảnh đỉnh phong, lại vẫn là một kẻ tương đối yếu kém. Cái sự thật này thật ra chỉ có thể làm người ta cảm giác càng thêm tuyệt vọng. Tối nay tại quyết thần điện chiến đấu là trận cường giả chiến đích thực. Đối với nàng mà nói, có lẽ là trận chiến đấu nhất định thất bại. Nhưng nàng là vẫn muốn thử. Bởi vì nàng không quen ở lúc chiến đấu còn chưa chấm dứt đã nhận thua trước. Tựa như nhiều năm trước nàng từng nói với Ninh Khuyết, đã phải chiến đấu như vậy thì phải thắng. Giống như bồng hòa máu bay trong biển sao, Diệp Hồng Ngư cái gì cũng chưa nghĩ, chỉ nghĩ thắng lợi, chuyên chú đến một loại trình độ khủng bố, mi mắt như vẽ, chính là giang sơn. Trên tóc đen như thác đội thần miệng, nặng nề cũng như giang sơn. Nàng lấy tài quyết thần tọa chi tôn, mang theo giang sơn tới, khí thế trang nghiêm cỡ nào. Một ngọn núi xanh, một dòng nước sông, từ trong bầu trời đêm ùa vào mặt mà đến. Mặc dù lấy cảnh giới đạo tâm của Triệu Nam Hải, cũng không tránh khỏi cảm thấy có chút rung động. Triệu Nam Hải muốn tránh, nhưng hai chân hắn như là đúc bằng sắt, mọc rễ ở trên đất bóng loáng của đạo điện. Bởi vì hắn rất lạnh lùng bình tĩnh, biết mình không thể né tránh, cho dù tâm tư tránh cũng không thể có. Diệp Hồng Ngư lựa chọn hắn, muốn ép hắn tránh đi một cái chớp mắt. Triệu Nam Hải không thể tránh, không thể lui, bởi vì lui một chút liền lưu ra đường lui cho Diệp Hồng Ngư. Tối nay, người mạnh nhất đạo môn phục giết đối với người mạnh nhất, không thể có vạn nhất, không thể để lại đường. Không thể giữ lại đường lui, không thể để đường lui phía sau, đối địch đối với bản thân mình đều là như thế. Nhìn trong bầu trời đêm hạ xuống mảng giang sơn này, nhìn nữ tử xinh đẹp trong tuyết huyết họa giang sơn, vẻ mặt Triệu Nam Hải trở nên dị thường kiên nghị, đạo bào ở trong gió lạnh oanh một tiếng bốc cháy lên. Hắn là đương đại Nam Hải thần quan, kế thừa là y bát của vị Quang Minh đại thần quan kia 600 năm trước, tu là Tây Lăng thần thuật cao thâm nhất, lúc này thiêu đốt là Hạo Thiên thần huy thuần khiết nhất. Hắn thiêu đốt bản thân, đem chính mình biến thành một cây nến, chiếu sáng đạo điện u ám. Diệp Hồng Ngư tới trước người hắn, liền tới trong thế giới ánh sáng. Nàng nắm thanh kiếm ảo từ ánh sáng cấu thành, vẻ mặt yên tĩnh, chưa đâm ra. Thần bào trên người nàng lướt nhẹ, bị soi có chút trắng bệch, cứ như vậy tiến vào trong thế giới ánh sáng, tự như một con chim màu đỏ thắm, không chút do dự lao vào trong rừng. Thế giới ánh sáng, rừng cây nóng cháy, nơi nơi đều là sát khí khủng bố. Con chim hồng tước đó sẽ bị nhốt, đốt trọi lông chim. Đó hòa máu kia có thể nở rộ hay không? Diệp Hồng Ngư vẻ mặt hờ hững, lơ đễnh, bởi vì nàng cũng đã thiêu đốt lên. Vô cùng vô tận Hạo Thiên thần huy, từ trong thân thể nàng dâng trào ra, xuyên thấu tại quyết thần bào màu máu, đột phá hạo thiên thần huy, Triệu Nam Hải phóng thích ra, hướng về phía đối diện thổi quét đi. Rừng cây đang thiêu đốt, chim hồng tước lao vào rừng cây cũng bắt đầu thiêu đốt, hướng trong bầu trời đêm triển khai hai cánh rừng cây, phun ra ngọn lửa mấy trượng. Trên bức tường đá bắn tung tóe vô số đốm lửa. Cánh đoá hoa máu biến thành bản thể ngọn lửa trong suốt, sát khí lạnh lẽo mà khủng bố. Tai Lăng thần thuật đối đầu Tai Lăng thần thuật, Hạo Thiên thần huy đối đầu Hạo Thiên thần huy. Nàng là tài quyết thần tọa, nhưng nàng càng là đạo sư vạn pháp đều thông. Nàng từ nhỏ đã hiểu Tai Lăng thần thuật, Hạo Thiên thần huy đối với nàng mà nói, nào từng xa lạ. Thần thuật của nàng cùng thần thuật của Triệu Nam Hải, rốt cuộc ai hơn một bậc? Đều là tri mệnh cảnh đỉnh phong, đều là cường giả thần thuật. Một kẻ già nua mà lão luyện, một kẻ tuổi trẻ mà cường thế. Nếu là thời khắc khác, ở trong khoảng thời gian ngắn căn bản không nhìn thấy đáp án. Nhưng tình huống tối nay đặc thù, Triệu Nam Hải là tới giết người, hắn không có khả năng liều mạng, cho dù biểu cảm trên mặt hắn kiên nghị như thế nào nữa, Diệp Hồng Ngư thì đang thiêu đốt linh hồn cùng sinh mệnh của mình, tuy trên mặt nàng không có bất cứ cảm xúc gì. Trong tài quyết thần điện ánh sáng mãnh liệt, nhiệt độ chợt tăng lên. Những cái bàn có khắc nhiều loại hoa kia nháy mắt biến thành tro tàn, ngay cả cái mặt ngọc thần tọa kia tựa như cũng đã bắt đầu phát ra khói mỏng. Vẻ mặt trưởng giáo hơi giật mình, hướng trong chiến trường đạp một bước. Đạo nhân trung niên cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì. Trong biển thần huy nóng cháy bỗng nhiên vang lên một tiếng hót vang. Tiếng hót đó rất trong, rất bén nhọn, như là loài chim nào đó, loài chim trong truyền thuyết. Vẻ mặt Hùng Sơ Mặt lại thay đổi. Đạo nhân trung niên vẫn cúi đầu, trên mặt bị Hạo Thiên thần huy chiếu sáng, vẻ mặt nghiêm trọng. Đốm lửa văng khắp nơi, ngọn lửa đột nhiên tách ra, trong biển lửa xuất hiện một cái thông đạo, một con phượng lửa màu máu từ sâu trong biển bay ra, mở cánh, thần điện liền bắt đầu thiêu đốt. Trong tài quyết thần điện không có hỏa phượng thật sự, có chỉ là Hạo Thiên thần huy thuần khiết trang nghiêm nhất, nàng bay múa ở trước thần huy, như phượng cao ngạo dữ dội, vẻ mặt hờ hững đến cực điểm. Ánh sáng hơi thu lại, Triệu Nam Hải xuất hiện trên mặt đất, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe môi còn vết máu, rõ ràng đã bị thương rất nặng, nhìn con hỏa phượng kia, trên mặt viết bội phục, lại có chút đồng tình. Tài quyết trẻ tuổi nhất lịch sử đạo môn, quả nhiên mạnh không thể tưởng tượng, nhưng chính bởi vì nàng mạnh, cho nên nàng nhất định phải chết, nàng càng mạnh, đạo môn liền càng không thể cho phép nàng còn sống. Ở trong trận đấu thần thuật này, Triệu Nam Hải đã thua, bị thương. Nhưng Diệp Hồng Ngư cũng chưa đạt được mục đích của mình, bởi vì Triệu Nam Hải chưa tránh đường, nàng vẫn ở đây. Nàng chưa thể ở ngay từ đầu đánh bại Triệu Nam Hải yếu nhất, liền mất đi toàn bộ khả năng rời khỏi. Cái này rất đáng tiếc, nhưng trên mặt nàng lại không nhìn thấy bất cứ cảm xúc tiếc nuối gì. Có lẽ đây là bởi vì Triệu Nam Hải vốn không phải mục tiêu thật sự của nàng. Trận lửa Hạo Thiên thần huy đó, đem tường đá cũng thiêu đốt, khiến thân thể uyển chuyển của nàng nóng thêm vài phần. Có lẽ chỉ là làm nóng người. Nương trận thánh diễm hừng hực này yểm hộ, phượng hót trong điện, giữa ánh sáng đại loạn, nàng lấy tốc độ không thể tưởng tượng tới trước mặt Hùng Sơ Mặt. Có lẽ đây mới là mục tiêu của nàng. Chỗ sâu nhất của đôi mắt nàng có vô số ngôi sao tiêu tan, thấy không rõ hình ảnh, thấy không rõ đang nghĩ cái gì. Tay phải cầm kiếm của nàng, giấu ở giữa tài quyết thần bào màu máu, không thấy rõ cứng ngắc hay không. Nàng cầm trong tay là một thanh kiếm ảo, cũng là bản mạng đạo kiếm của nàng. Lúc hướng Triệu Nam Hải, nàng từ đầu tới cuối chưa xuất kiếm, lúc này dựa thế mà đến, nàng rốt cuộc có thể xuất kiếm hay không? Ngày sau đó, kiếm của nàng vẫn ở trong vỏ, kiếm cùng vỏ đều là giả, cũng đều là thực. Một khắc sau đó nữa, vỏ không còn tồn tại, kiếm liền hiện ở trước mắt, đó là xuất kiếm. Một kiếm ý sắc bén đến cực điểm ở trong đạo điện sáng ngời sinh thành, nháy mắt xé rách không khí trong điện, đạo kiếm ý đó mơ hồ đứng ở đỉnh, điểm nhất của ngũ cảnh. Cuối cùng vậy mà thậm chí sắp xé rách không gian. Nàng ở không trung lộn vòng, đột nhiên quyết tuyệt. Nhanh khó có thể tưởng tượng, kiếm ý này càng là khoái ý đến cực điểm. Năm đó khi toàn thịnh, Liễu Bạch hoặc Quân Mạch ở trên tốc độ cũng chỉ có thể như là thế thôi. Trước kiếm ý, nếu đổi là cường giả khác, đại khái đều sẽ bị một kiếm chém thành hai đoạn. Nhưng lúc này người nàng muốn chém là chủ nhân Tai Lăng thần điện. Cái này rất khó. Vẻ mặt Hùng Sơ Mặt nghiêm nghị, con người co thành đậu đen. Từ lúc nàng rời khỏi mảng biển lửa kia đã bắt đầu làm chuẩn bị. Lúc đạo kiếm ý đó tới trước mặt, hai tay hắn đã vươn hướng bầu trời đêm. Bầu trời đêm một mảng tối đen, không có ánh sáng, nhưng thần quốc là ở chỗ đó. Đối mặt Diệp Hồng Ngư kẻ địch nguy hiểm như vậy, Hồng Sơ Mặc không có bất cứ gì do dự. Ra tay là chiêu mạnh nhất, cũng là chiêu thắng bại. Một lực lượng cực kỳ mênh mông, một lực lượng hoàn toàn không thuộc về nhân gian, từ sâu trong trời đêm xa xôi, từ vị trí thần quốc, xuyên qua vô số vạn dặm khoảng cách, xuyên thấu vô số tầng mây cùng dãy núi, rót vào trong cơ thể hắn. Thiên Khải, kiếm của Diệp Hồng Ngư đã là thượng tầng đỉnh điểm nhất của ngũ cảnh, cùng bầu trời chỉ có khoảng cách một sợi tóc. Cảnh giới của Hùng Sơ Mặc lại đã vượt qua ngũ cảnh, đến từ trên bầu trời, cho dù chỉ có khoảng cách một sợi tóc, vẫn là khoảng cách khó có thể vượt qua. Thân thể gầy thấp của Hùng Sơ Mặc chợt trở nên vô cùng uy mãnh to lớn, giống như thiên thần. Trong thân thể hắn, giống như có lực lượng vô cùng vô tận đang quay cuồng sôi trào. Hắn vươn bàn tay phải, hướng Diệp Hồng Ngư đánh tới. Bàn tay buồn cười như trẻ con, ở trong quá trình xé gió, lay động mà thành một cây quạt hương bồ. Bàn tay như cái quạt lớn, cầm cổ họng con hỏa phượng kia. Trong thần huy trắng lóa chói mắt, vang lên tiếng hót vang thê lương của hỏa phượng. Hùng Sơ Mặc đứng trước thần huy, vô tình bóp chặt cổ họng con hỏa phượng kia. Trong đạo điện nóng cháy quanh quẩn tiếng kêu thê lương. Tiếng kêu đó càng lúc càng chói tai, càng lúc càng phẫn nộ, càng lúc càng thống khổ. Hỏa phượng phẫn nộ giãy giụa. Vô số dòng ánh sáng trắng lóa từ trên thân thể nó bong ra, rơi trên mặt đất, đốt cháy một mảng biển lửa không nguồn. Luồng kiếm ý lạnh lẽo kia giấu ở trong thân thể nó không ngừng bộc phát. Sắc mặt Hùng Sơ Mặc tái nhợt, vẻ mặt lại là hờ hững như trước. Thân thể gầy thấp ở dưới lực lượng mênh mông kia thêm vào uy nghiêm vô cùng, giống như thiên thần tỏ ra cường đại như vậy. Có rất nhiều người mãi không thể lý giải Hùng Sơ Mặc cường đại, ví dụ như Diệp Hồng Ngư, xưng hô trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện đã không thể mang cho người tu hành sự cường đại trời sinh, như vậy hắn cường đại đến từ nơi nào? Tên lùn đáng khinh ghê tởm này dựa vào cái gì có thể có được cảnh giới trên ngũ cảnh, chỉ bởi vì hắn là một con chó của Hạo Thiên? Có người ý đồ làm ra giải đáp, nhưng những đáp án đó đều là đoán. Hùng Sơ Mặc vẫn đứng ở sau vạn trượng quần sáng, vô cùng cường đại, bóp chặt vận mệnh cùng cổ họng của hỏa phượng, tiếp tục vô địch làm người ta cảm thấy bất công. Bàn tay to lớn của Hùng Sơ Mặc tiếp tục di động về phía trước. Trời đêm trên đầu sơn theo động tác của hắn, giống như cũng hướng mặt đất, đến gần thêm một phần, một lực lượng to lớn khó có thể tưởng tượng vỗ xuống. Hỏa phượng hót một tiếng thê lương, long vũ ánh sáng tản ra, tuyệt thế kiếm ý từ trong thân thể nó bắn phục ra, cũng không thể ngăn cản áp lực của trời đêm, bóp một tiếng vỡ thành vô số mảnh. Kiếm ý bị bàn tay Hùng Sơ Mặc mạnh mẽ đập nát, vô số kiếm ý nhỏ vụn bắn bay vụt đi, tất cả rơi ở trên người Diệp Hồng Ngư. Trên tài quyết thần bào đỏ như máu xuất hiện vô số vết rách, bên trong mơ hồ có máu chảy ra. Đó là sự cắn trả khủng bố. Sắc mặt Diệp Hồng Ngư rất tái nhợt, sâu trong đôi mắt, quá trình tinh cầu xói mòn diệt vong chợt tăng tốc. Tay áo bên phải đỏ như máu, ở trước lực lượng Thiên Khải, hóa hết thành hư vô, lộ ra cổ tay như ngọc của nàng. Kiếm ý đã diệt hết, nhưng trong tay nàng vẫn cầm kiếm. Mái tóc đen không ngừng phất phới, như thác nước dưới cuồng phong. Nàng nhìn Hùng Sơ Mặc, đôi mắt không cảm xúc, không có linh hồn. Linh hồn nàng đang thiêu đốt, sinh mệnh nàng đang thiêu đốt, máu tươi chảy ra vô số vết thương trên thân thể nàng đang thiêu đốt. Nàng dùng Tay Lăng thần thuật, đem thịt cùng linh hồn của mình đều thiêu đốt thành thần huy thánh khiết. Nàng muốn ôm một chỗ gần Hùng Sơ Mặc. Khác với rất nhiều năm trước bị ôm nhục nhã, nàng ôm không có hy vị khác. Không cuồng nhiệt, không lạnh khốc, chỉ là bình tĩnh mời hắn cùng nhau tử vong. Hùng Sơ Mặc nhìn Diệp Hồng Ngư thiêu đốt, con người hơi co lại, cảm giác được trong đó che giấu đại khủng bố. Thân thể hắn run rẩy lên, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, một tiếng hét to như sấm bật ra khỏi đôi môi. Hồng Thiên Trảm! Hắn là chủ Tây Lăng Thần Điện, tiếng hắn là sấm sét. Đào sơn đêm khuya, sấm sét vang vọng đỉnh núi đáy khe, đánh thức sinh vật ngủ đông sâu trong bùn đất, kinh động những đám mây dày không nặng ra bông tuyết nữa trong trời đêm, thẳng đến đi vào thần quốc không biết phương vị sâu trong trời đêm. Trời đêm hướng về mặt đất thông thả nghiền ép tới, lực lượng bá đạo không thể ngăn cản kia trong tài quyết thần điện, trở nên càng thêm rõ ràng mà trực tiếp. Bàn tay Hùng Sơ Mặc cuối cùng đã phá vỡ kiếm ý cuối cùng Diệp Hồng Ngư lưu lại, gạt ra những ánh lửa thánh khiết kia, rơi xuống trên vai nàng, thật sự đè xuống. Phốc một tiếng trầm nặng, Chất vải chỗ vai phải Diệp Hồng Ngư nát hết, lộ ra da thịt trần trụi. Vai nàng ở trong ánh lửa nóng cháy, cùng lực lượng khủng bố, vẫn tràn đầy mùi thơm tươi mát. Vai trần trụi, ở giữa thánh khiết cùng khủng bố, rất là mê người. Bàn tay Hùng sau mặt dừng ở trên mảng vai này. Trong thời gian ngắn, hắn nhớ tới rất nhiều, nhớ lại rất nhiều, ánh mắt khẽ thay đổi, con ngươi càng sâu, như đậu. Ngọn đèn như đậu, có chút âm u, có chút thỏa mãn, có chút tham, có chút than thở. Chưởng hạ xuống nàng sẽ chết. Mặc dù nàng là Diệp Hồng Ngư, bị lực lượng Hạo Thiên đánh trúng, cũng tất nhiên phải chết. Duy nhất làm Hùng Sơ Mặt có chút không hiểu là ánh mắt nàng vẫn là hờ hững như vậy. Tu đạo như si, chẳng lẽ thật có thể si đến không nhìn sống chết? Ngay sau đó, Hùng Sơ Mặt mới hiểu Diệp Hồng Ngư vì sao bình tĩnh như thế, bởi vì nàng sẽ không để bàn tay hắn giống như năm đó, dễ dàng như thế đặt ở trên thân thể mình. Trên vai phải của nàng nở ra một vết thương, liền như chỗ khác trên thân thể, máu tươi đầm đìa, tại quyết thần bào nứt tung, nhưng ngay dưới máu, ở sâu trong vết thương chỉ có vàng lóng lánh. Sợi chỉ vàng này, những sợi chỉ vàng này, đó là khác biệt lớn nhất của nàng với người tu hành bình thường. Vô số cường giả giới tu hành, nàng và Ninh Khuyết là ngoại tộc thật sự, bọn họ là người hung hăng thật sự. Nàng tu đạo như si, kẻ si cũng cuồng, nàng chưa si đến không nhìn sống chết, nhưng nàng si đến đem thân thể mình tu thành một thanh kiếm, đó mới là đạo kiếm thật sự của nàng. Tài quyết thần bào rách rồi, vỏ kiếm nứt rồi, nàng, thanh kiếm này chính thức ra khỏi vỏ. Sợi chỉ vàng mỹ diệu bắn lên, uyển chuyển bay múa, nhẹ nhàng dịu dàng đến trên bàn tay Hùng Sơ Mặt. Cùng bàn tay to lớn so sánh, sợi chỉ vàng kia so với cọng cỏ úa nhất của mùa thu còn mềm nhỏ hơn. Nhưng đó là bản mạng của nàng, so với kiếm sắc bén nhất còn sắc hơn, không thể đứt, không thể tuyệt. Xẹt một tiếng vang nhỏ, trên ngón trỏ Hùng Sơ Mặt sắp sửa chạm tới đầu vai nàng, có thêm một đường nhỏ bé màu đỏ, máu từ trong đường tràn ra, nháy mắt liền thấy xương trắng lành lạnh, sau đó đứt rời. Ngón trỏ Hùng Sơ Mặt như trái cây chín nẩu xuống đầu cành. Sắc mặt Hùng Sơ Mặt trở nên dị thường tái nhợt, sâu trong con ngươi trào ra vô tận đau đớn. Trên khuôn mặt gầy yếu của hắn chợt xuất hiện ra vô tận phẫn nộ, sau đó nháy mắt đều trở về bình tĩnh. Mặt hắn không cảm xúc, bàn tay tiếp tục ép xuống. Dù là năm ngón tay đứt hết, bàn tay đứt rơi ngang cổ tay, hắn cũng muốn đem Diệp Hồng Ngư đập chết, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất. Nhưng Diệp Hồng Ngư không có khả năng cho hắn cơ hội nữa. Diệp Hồng Ngư nhắm mắt. Ngay sau đó, nàng thu liễm toàn bộ kiếm ý. Tài quyết thần bào tàn phá, như lá khô, như cong lên, bao bọc thân thể nàng. Một tia kiếm ý cũng không tiết ra nữa, thậm chí ngay cả sinh cơ cũng không tồn tại nữa. Trước một khắc, nàng còn như là một thanh kiếm, giờ khắc này biến thành đá cứng, vô tri vô thức. Giống như nhiều năm trước, những tảng đá cứng che kính rêu xanh đáy hồ Đại Minh, Sơn Môn Ma Tông. Trên những tảng đá cứng đó, có khắc hai vết kiếm. Càng nhiều năm trước, những vết kiếm đó là Kha Hạo Nhiên lưu lại. Về sau, có một số vết kiếm mới là nàng lưu lại. Hiện tại nàng đem bản thân biến thành những tảng đá đó, vết thương trên người cũng như vết kiếm. Nàng muốn làm gì? Không kịp tự hỏi, càng không kịp phân tích, bàn tay Hùng Sơ Mặt rút cuộc hoàn toàn rơi ở trên vai nàng. Rắc một tiếng vang lớn, xương vai nàng nát hết, máu tươi điên cuồng phun ra. Hùng Sơ Mặt không hiểu, Triệu Nam Hải không hiểu, không hiểu nàng vì sao thà rằng bị thương nặng, cũng muốn thừa nhận một đòn này. Ngay tại lúc này, đầu kia của thần điện, đạo nhân trung niên ngẩng đầu nhìn một cái. Nàng tựa như tảng đá thật sự, bị lực lượng đến từ bầu trời đánh bay, lực lượng quyết định tốc độ. Nàng thừa nhận lực lượng chưa ai từng thừa nhận, liền có được tốc độ khó có thể tưởng tượng. Trừ Vô Cự, nhân gian chưa từng xuất hiện tốc độ nhanh như vậy. Nàng bay vút ở trong tài quyết thần điện, tài quyết thần bào tàn phá, kéo ra từng cái tàn ảnh. Cùng không khí kịch liệt ma sát, thậm chí bắt đầu bốc cháy lên, đá cứng liền biến thành vẩn thạch, kéo ra cái đuôi lửa. Có lẽ, đây cũng là một loại hình thái khác của hỏa phượng. Từ sau khi tiến vào tài quyết thần điện, đạo nhân trung niên luôn cúi đầu, trầm mặc không nói. Cho đến lúc này, hắn rút cuộc ngẩng đầu lên. Hắn ngẩng đầu nhìn biển thần huy trong điện, nhìn bóng dáng kia giữa ánh sáng, nhìn tảng vẩn thạch kia nện về phía mình, nhìn con hỏa phượng trầm mặc mà lạnh lẽo kia. Đã hiểu nàng muốn làm những gì. Mục tiêu của Diệp Hồng Ngư ngay từ đầu chính là hắn. Không phải Triệu Nam Hải, cũng không phải Hùng Sơ Mặt, chính là hắn. So đấu thần thuật với Triệu Nam Hải chỉ là làm nóng người. Đón đỡ thiên khải của Hùng Sơ Mặt chỉ là tăng tốc. Hai đại cường giả này toàn lực ra tay, đối với Diệp Hồng Ngư mà nói chỉ là mượn thế. Nàng không tiếc bản thân bị thương nặng, cũng muốn đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến một chớp mắt mạnh nhất, cuồng bạo nhất. Vì sao? Chỉ vì giết mình. Diệp Hồng Ngư đến quá nhanh, đạo nhân trung niên chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, nàng đã đến. Hỏa Phượng Điện vẫn thạch dáng thế. Mặc dù là quan chủ ở đây cũng không thể tránh đi. Đạo nhân trung niên phát hiện, quan chủ hay là mình vẫn đã xem nhẹ năng lực của Diệp Hồng Ngư. Tài quyết thần tọa trẻ tuổi thật sự là thiên tài vạn pháp điều thông. Trình độ thần thuộc của nàng vậy mà còn hơn Triệu Nam Hải. Nàng lại đem thân thể mình tu thành bản mạng đạo kiếm, mà nàng cuối cùng đem bản thân biến thành đá cứng. Đó càng là trong truyền thuyết ngàn năm trước vị quang minh đại thần quan kia lĩnh ngộ ra khối lũy trận ý. Thế gian hiện nay hiểu được khối lũy trận ý chỉ có nữ vương đại hào quốc hiện nay, nàng lại là học từ nơi nào? Đạo nhân trung niên không hiểu, nhưng hắn phải tiếp được đối phương, bằng không con hỏa phượng này liền sẽ bay ra khỏi tài quyết thần điện, phá vỡ đào sơn, đạt được tự do thật sự. Đây là chuyện đạo môn tuyệt đối không cho phép. Đạo nhân trung niên vươn tay phải điểm ra một chỉ, động tác rất chậm chạp. Hỏa phượng đến nhanh như vậy, nhanh đến xưa nay không ai bằng. Động tác của hắn thông thả như thế, lại vượt ở trước hỏa phượng. Vẻ mặt hắn ngưng trọng, ngón tay cũng nặng nề đến cực điểm. Tri kỷ thủ kỳ, vi thiên hạ khê, tuyệt học tri thủ quan, thiên hạ khê thần chỉ. Thiên hạ khê thần chỉ của đạo nhân trung niên so với Trần Bì Bì năm đó không biết cao hơn bao nhiêu tầng. Một chỉ ra, thiên hạ đều yên. Hạo Thiên Thần Huy hừng hực thiêu đốt trong tài quyết thần điện, giống như bị đóng băng, không lay động nữa. Luồng lực lượng tới từ bầu trời còn sót lại, giống như cảm nhận được ý vị trong chỉ, cũng bình tĩnh xuống. Đôi lửa của hỏa phượng nháy mắt, tắt hết, vẫn thạch cuồng bạo đột nhiên lộ ra khuôn mặt chân thật. Những rêu xanh kia, nào có thể đã thương người? Đạo nhân trung niên sử dụng ra thủ đoạn cường đại nhất của mình. Hắn ngự quang minh mà đến, điểm ra một chỉ. Hỏa phượng hót vang một tiếng, có chút tuyệt vọng. Vẻ mặt Diệp Hồng Ngư lại vẫn là hờ hững như vậy, tự như cái gì cũng không để ý. Nàng cầm kiếm, sau đó xuất kiếm. Hỏa phượng tản ra lông ánh sáng, nàng căn bản không để ý tới. Trong điện kình khí tản ra, cuồng phong thổi quét, hỏa phượng chợt tán đi, chỉ còn lại có bản thể nàng. Nàng đâm một kiếm hướng đạo nhân trung niên. Một kiếm rất bình thường, lại là một kiếm cường đại nhất. Như tên trúng tần gia thuộc dày, như đá vào đầm sâu. Một tiếng động vang lên, có tiếng vọng, niệm niệm mà vang. Ngón tay đạo nhân trung niên cùng kiếm của nàng rốt cuộc ở không trung gặp nhau. Gió đột nhiên dừng, bụi dần rơi, tài quyết thần điện nháy mắt hồi phục u tĩnh. Mấy sợi chỉ vàng từ trong thân thể Diệp Hồng Ngư bật ra, sau đó bay xuống, giống như lá khô thật sự. Nàng cầm kiếm ảo, mà không cảm xúc đứng ở trước người đạo nhân trung niên, tài quyết thần bào tàn một nửa, cuốn rơi ở bên hông, lộ ra nửa người trên trần trụi. Máu từ giữa đường nét hoàn mỹ chảy xuống. Lúc này, nàng cả người vết máu, nửa thân trần mà đứng, giống như rất chật vật, trên thực tế là cực đẹp. Đó là một loại đẹp thần thánh, đẹp thánh khiết, đẹp thuần khiết. Nhưng lại đẹp này rất mê người. Mê người cùng thần thánh thật ra không mâu thuẫn, ít nhất vào lúc này, giờ phút này trên người nàng. Máu từ trên người nàng chảy xuống, rơi xuống dưới chân nàng, chảy vào trong khe hở giữa phiến đá. Những khe hở đó dần dần bị máu rót đầy, sau đó bắt đầu sáng lên, giống như từng sợi chỉ. Trong biển máu, có ánh sáng phất phơ, ánh sáng nổi lên, liền là một cái lồng chim. Vẻ mặt đạo nhân trung niên rốt cuộc thay đổi, bởi vì hắn đang ở giữa lồng chim. Một trận chiến tối nay, Diệp Hồng Ngư trước chiến Triệu Nam Hải, lại chiến trưởng giáo, cuối cùng ra tay với đạo nhân trung niên. Loại lựa chọn này rất kiêu ngạo, cho dù nàng là Diệp Hồng Ngư đã từng kiêu ngạo. Bởi vì ba người kia quá mạnh mẽ, mạnh đến nàng không có bất cứ nắm chắc gì chiến thắng một người trong đó. Kiêu ngạo này không khỏi tỏ ra có chút buồn cười, có chút tuyệt vọng. Nhưng Diệp Hồng Ngư là loại người nào, nàng sao có thể làm ra chuyện buồn cười? Nàng căn bản không biết hai chữ tuyệt vọng viết như thế nào. Như vậy nàng liên hoàn đánh ba đòn, mục đích là gì? Đúng, từ bắt đầu đến bây giờ, mục tiêu của nàng cho tới bây giờ vốn chưa từng thay đổi. Nàng căn bản không nghĩ tới bỏ trốn, nàng căn bản không nghĩ tới rời khỏi tài quyết thần điện. Không những không trốn, nàng còn muốn bắt lấy đạo nhân trung niên. Nàng muốn dùng mạng của đạo nhân trung niên đi đổi một mạng. Không hề nghi ngờ, đây là ý tưởng rất cuồng vọng, thậm chí có thể nói là cược mạng. Nhưng nàng vẫn làm như vậy bởi vì nàng không tiếc mạng mình, bởi vì nàng muốn cái mạng kia, bởi vì nàng có lòng chim. Trận chiến tối nay, nàng không có thiên thời, bởi vì Hạo Thiên đã từ bỏ nàng. Nàng không có nhân hòa, bởi vì quan chủ đã từ bỏ nàng, nhưng nàng có địa lợi. Địa lợi là chỗ hai chân đứng. Nàng lúc này đứng ở trên phiến đá bóng loáng, nàng đang ở tại quyết thần điện, nàng chính là tài quyết. Tối nay, nàng đem tòa thần điện lạnh lẽo này biến thành một cái lồng chim. Lồng chim không vẹn vẹn là đạo pháp cường đại nhất của tài quyết thần điện nữa, mà đã biến thành lao tù chân thật. Tài quyết thần tọa đời trước dựng gỗ làm hàng rào, dùng lồng chim đem quang minh thần tọa đời trước nhốt hơn 10 năm. Tối nay, nàng cũng muốn đem đạo nhân trung niên nhốt vào, sau đó trấn áp hắn. Vẻ mặt đạo nhân trung niên ngưng trọng, thiên hạ khê thần chỉ như trâu đất xuống biển. Hắn thu chỉ, sau đó hất tay áo ra, đạo môn chính tông huyền công tinh thuần, thành tâm thành ý rơi ở trên quần sáng kia. Quần sáng đó dựng lên từ đất, dính vết máu loang lổ, chính là bản thể của lồng chim. Tay áo như chùy, ở trên không tài quyết thần điện đập ra mấy tiếng sét đùng đùng, lại không cách nào lay động quần sáng một chút. Nhìn hình ảnh này, vẻ mặt đạo nhân trung niên càng thêm trầm trọng. Sắc mặt Triệu Nam Hải cùng trưởng giáo là khó coi đến cực điểm, lướt đến tốc độ cao. Bọn họ rốt cuộc đã biết an bài của Diệp Hồng Ngư, tất nhiên không thể để nàng thực hiện được. Phải ở trước khi thực thể lồng chim thành hình, giành trước đánh vỡ. Nếu thực để nàng đem đạo nhân trung niên nhốt vào lồng chim, tối nay kết cục khó liệu. Hùng sơ mặt, ngực bụng hãm sâu, sấm sét từ từ ra. Luồng lực lượng mênh mông kia từ trên trời đến, rơi ở trên người hắn, tiếp đó theo sấm sét mà ra, đánh vào trong phiền lung trận. Triệu Nam Hải theo sát sau, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi bàn tay nhẹ nhàng tới, Hạo Thiên Thần Huy lần nữa mãnh liệt thiêu đốt, giống như muốn đem tòa phiền lung trận bắt nguồn từ đáy điện kia, mạnh mẽ hòa tan. Đạo nhân trung niên, ở trong phiền lung trận tất nhiên sẽ không phanh tay chịu chết. Hắn vẻ mặt ngưng trọng, nhìn thoáng qua trời đêm, rút thiên hạ khê thần chỉ, hai tay ở trước người biến ảo ra nhiều loại hình dạng, như bướm vỗ. Ba lực lượng cường đại khó có thể tưởng tượng, lấy ba loại hình thức hoàn toàn khác nhau hiện ra, hầu như hoàn toàn cùng lúc, rơi ở trên thân thể Diệp Hồng Ngư, rơi ở trên phiền lung trận pháp. Vô số ánh sáng mênh mông lạnh lẽo đến, nháy mắt, chiếu sáng lên từng góc trong tài quyết thần điện, đem ánh sáng nhỏ bé nhất của phiền lung trận đều chiếu rọi rành mạch. Trong điện đêm giống như có thêm vô số mặt trời. Ánh sáng lúc cực mạnh, liền là bóng tối, làm hai mắt người ta đều mù. Vô luận Diệp Hồng Ngư ở chính giữa ánh sáng, hay là ba người còn lại, đều không nhìn thấy bất cứ sự vật nào nữa, chỉ có thể cảm giác. Trên thân thể Diệp Hồng Ngư vết thương càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày, máu chảy càng lúc càng nhanh, mặt nàng không cảm xúc, lẳng lặng nhìn đạo nhân trung niên trong lòng. Tuy nhìn không thấy, lại vẫn nhìn chầm chầm. Máu chảy xuống mặt đất, theo cả đất mà chảy, đánh thức tinh phách tại quyết thần điện che giấu vô số năm, phiền lung trận lọt vào hợp lực công kích, chẳng những chưa phá vỡ, ngược lại càng thêm vững chắc. Trong nháy mắt nào đó, sâu trong ánh sáng sức mạnh, giống như vang lên một tiếng quát trang nghiêm. Phiền lung trận cuối cùng thành, nàng rốt cuộc thành công đem tòa tài quyết thần điện này biến thành lồng giam, vây khốn kẻ địch cường đại nhất, bảo vệ bản thân. Có lẽ đây cũng là một loại tự vây, nhưng nàng cam tâm tình nguyện. Ngày nháy mắt đó, đạo nhân trung niên giúp con bướm tán thủ, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh sáng dần ảm đạm. Hắn thấy rõ Diệp Hồng Ngư cả người là máu, sau đó có hai dòng máu từ trong mắt hắn chảy ra. Chỉ là nháy mắt, hắn liền ở dưới phiền lung trận trấn áp bị thương rất nặng, nhưng hắn vẫn bình tĩnh. Diệp Hồng Ngư cũng rất bình tĩnh, nửa người trên của nàng không có mảnh vải, đường cong đẹp đẽ không chút nào che giấu ở điện đêm nhìn. Lõa lộ toàn bộ, vẻ mặt lại rất thản nhiên. Nàng buông chui kiếm, từ bắt đầu đến bây giờ. Đạo kiếm của nàng đã ra hai lần, căn bản chưa thể thương tổn đến Hùng Sơ Mặt cùng đạo nhân trung niên, mà hiện tại nàng đã không cần xuất kiếm nữa. Hùng Sơ Mặt và Triệu Nam Hải dừng tay. Bởi vì lồng chim đã thành, nàng chỉ cần khẽ động niệm, đạo nhân trung niên sẽ chết. Đạo nhân trung niên cách quần sáng lạnh lẽo kia, lẳng lặng nhìn Diệp Hồng Ngư, trầm mặc thời gian rất lâu, vẻ mặt có chút phức tạp, có chút bội phục, có chút ngưng trọng, có chút thương hại. Không có ý nghĩa, hắn nói. Diệp Hồng Ngư nói, Hồng Sơ Mặt và Triệu Nam Hải chỉ là hai con chó, nếu nắm tính mạng bọn hắn, tất nhiên không có ý nghĩa. Nhưng sư thúc, người khác, quan chủ sẽ muốn ngươi còn sống. Đạo nhân trung niên nhìn nàng thương hại nói, cho dù như thế, Hiện tại thời gian cũng đã chậm, Long Khánh ở Tống Quốc hẳn là đã động thủ. Cho dù quan chủ rủ lòng thương, muốn cho ta sống cũng không có ý nghĩa nữa. Nghe được câu này, Diệp Hồng Ngư trầm mặt không nói. Hơn nữa, ngươi không nhốt được ta. Đạo nhân trung niên thò tay vào trong lòng, nhìn nàng cảm khái nói, cho nên không có ý nghĩa. Diệp Hồng Ngư nhìn tay hắn, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại nói, ngươi không phá được lòng chim. Năm đó bảo vệ Quang Minh phản bội Đào Sơn, từng nói lòng ta Quang Minh, lòng chim nào có thể dây. Ta không cường đại bằng Quang Minh lão nhân, lòng chim này của ngươi so với tài quyết đời trước càng cường đại hơn, nhưng ngươi vẫn không dây được ta. Lúc tay đạo nhân trung niên xuất hiện trở lại, trong tay đã có thêm một quyển sách. Quyển sách đó không biết là chất liệu gì tạo thành, ở trong chiến đấu khủng bố như thế, lại chưa bị khí tức va chạm nghiền nát. Cũng nhìn không ra mới hay cũ, mơ hồ lộ ra khí tức tuyệt diệu. Đạo nhân trung niên nhìn quyển sách này trong tay, có chút do dự, có chút tiếc nuối. Diệp Hồng Ngư mơ hồ đoán được lai lịch quyển sách này, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Cố tại phiền lung lý, phục đắc phản tự nhiên. Đạo nhân trung niên cuối cùng hạ quyết tâm chậm rãi ngâm. Theo hắn ngâm tụng, quyển sách kia trong tay hắn cũng chậm rãi lật lên một tờ. Quyển sách đó lật lên trang đầu tiên, trang đó nháy mắt thiêu đốt thành tro. Một lực lượng mênh mông, cực giống như lực lượng thiên khải, từ trong trang giấy biến mất kia phát ra, đánh đến trên phiền lung trận pháp, chỉ là so với thiên khải đến càng thêm rõ ràng hơn. Oanh một tiếng vang lớn, phiền lung trận rung lên nhẹ nhẹ. Nhìn hình ảnh này, cảm giác lực lượng thần kỳ trong quyển sách đó, Diệp Hồng Ngư biết mình phán đoán quả nhiên là thật, vẻ mặt kịch biến, lạnh giọng nói. Các người dám lấy thiên thư làm vũ khí? Đúng, quyển sách kia trong tay đạo nhân trung niên là thiên thư. Quyển thiên thư chữ lạc, một tờ rơi mà kinh thiên hạ, huống chi lồng chim. Diệp Hồng Ngư mở ra đôi bàn tay, tài quyết thần bào không gió mà múa lên, mái tóc đen như thác nước cũng múa lên. Nàng vậy mà muốn dùng tài quyết thần điện cái lồng chim này ngạnh kháng thiên thư. Đạo nhân trung niên vẻ mặt dị thường ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện một tờ thiên thư cũng không đủ để phá tan lồng chim này. Vì thế thiên thư tiếp tục thiêu đốt, quyển chữ lạc từng tờ rơi xuống, liền vỡ thành tro tàn. Lực lượng bản nguyên nhất tự như vô cùng vô tận theo đó phóng thích, hướng về chung quanh điện đêm đánh đi. Đạo nhân trung niên nhìn quyển thiên thư chữ lạc ở trong tay mình càng lúc càng mỏng, vẻ mặt càng thêm thống khổ. Đệ tử đạo môn tự tay phá hủy thiên thư, ai có thể nỡ? Lồng chim chiến đấu với thiên thư vẫn đang tiếp tục. Quyển chữ lạc từng tờ thiêu đốt, tài quyết thần điện không ngừng rung rẩy. Trên tường đá xuất hiện vô số khe hở rất nhỏ, có đá vụn sột soạt rơi xuống, giống như sắp động đất. Chiến đấu đến đây tiến vào thời khắc khủng bố nhất, lúc trước bị thiên khải của trưởng giáo chấn nhiếp, lúc này lại gây ra động tĩnh lớn như thế, mọi người trên đầu sơn rốt cuộc bị đánh thức. Mấy ngàn trên vạn thần quan và chấp sự đứng ở các ngọn núi, đứng ở trước các đạo điện, nhìn tòa thần điện màu đen lạnh lẽo kia bên dốc, nhìn thần điện ở dưới trời đêm lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Mọi người thất kinh, mọi người rung động không nói nên lời, mọi người rất ngơ ngẩn không biết nên làm như thế nào. Oanh một tiếng vang lớn, góc đông nam tại quyết thần điện theo tiếng trả lời mà sụp đổ. Vô số đá vụn bắn tung tóe, cành đào trong thung lũng phía trước đào sơn, dưới sườn núi cũng không biết bị đánh nát bao nhiêu cành. Vô số thần quan chấp sự khóc trống quỳ xuống, không dám ngẩng đầu, không dám lên tiếng. Trong tại quyết thần điện, khói bụi tràn ngập. Hùng Sơ Mặc đứng ở ngoài chiến trường, vẻ mặt phức tạp đến cực điểm. Đây là chiến đấu giữa quyển thiên thư chữ lạc và tại quyết thần điện. Đây là ảnh thu nhỏ, chiến đấu giữa Hạo Thiên cùng đạo môn. Mặc dù lấy lực lượng của hắn, cũng rất khó gia nhập đến trong loại chiến đấu tầng này. Nhìn như thật lâu, trên thực tế rất ngắn ngủi. Quyển thiên thư chữ lạc ở trong tay đạo nhân trung niên, thiêu hủy chừng một nửa số trang sách, phiền lung trận rốt cuộc vẫn là đã phá. Tài quyết thần điện tự như ngay sau đó sẽ sụp đổ. Diệp Hồng Ngư bị lực lượng thiên thư mạnh mẽ chấn về bên mặt ngọc thần tòa. Sắc mặt nàng tái nhợt, vẻ mặt lại vẫn là hờ hững như vậy. Trong tài quyết thần điện yên tĩnh thời gian rất lâu, vô luận là đạo nhân trung niên hay là Hùng Sơ Mặt, Triệu Nam Hải đều không nói gì. Nhìn nữ tử, cả người là máu, bên mặt ngọc thần tòa, sinh lòng kính trọng, có lẽ còn có chút ý sợ hãi. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút. Đối mặt đội hình phục giết cường đại như thế của đạo môn, Tài quyết thần quan trẻ tuổi lại chỉ thiếu một chút, liền có thể nghịch chuyển cục diện, thậm chí làm cả cục diện đi vào trong ý tưởng của nàng. Nếu đạo nhân trung niên không cầm quyển thiên thư chữ lạc, nếu hắn không phải tiếp nhận mệnh lệnh của quan chủ, lấy thủ đoạn tựa như khinh nhờn, đem thiên thư coi như binh khí đạo môn, như vậy Diệp Hồng Ngư có lẽ thực sự sẽ thắng lợi. Hiện tại nàng đã thua, thực sự thua rồi, nhưng nàng đối mặt cường địch như thế, cuối cùng làm đối phương ra hết con bài chưa lật, mạnh mẽ hủy nửa cuốn thiên thư, chí bảo của đạo môn, nàng có đủ tư cách kiêu ngạo, hơn nữa nhận được kính trọng, chỉ tiếc vẫn là chưa thể thắng. Diệp Hồng Ngư sắc mặt tái nhợt, không phải bởi vì bị thương nặng, không phải bởi vì sợ hãi tử vong sắp đến, mà là bởi vì nàng biết mình nếu thua, như vậy Diệp Tô sẽ chết. Toàn bộ mục đích của nàng tối nay, vì bắt đạo nhân trung niên, mượn cái này đổi một mạng của Diệp Tô. Đạo nhân trung niên nói cái này không có ý nghĩa, nhưng nàng vẫn là muốn đi làm như vậy, bởi vì Diệp Tô, huynh trưởng nàng, đối với nàng mà nói, bắt đầu từ rất nhiều năm trước, đó là toàn bộ ý nghĩa sống của nàng. Đạo nhân trung niên lấy vẻ mặt thành tính, đem quyển thiên thư chữ lạc một lần nữa nhét vào trong lòng, sau đó nhìn Diệp Hồng Ngư, phi thường thành khẩn nói, người rất mỹ lệ, rất cường đại. Diệp Hồng Ngư mặt không cảm xúc nói, ta biết. Đạo nhân trung niên nhìn nàng, nhìn phần quật cường kia của chỗ sâu nhất trong lòng nàng, giống như nhìn thấy tiểu cô nương lúc còn nhỏ trong quan thích trèo cây, thích ức hiếp Trần Bì Bì, thương tiếc dần sinh ra. À, đáng tiếc, người phải chết. Tài quyết thần điện sụp xuống một góc, Diệp Hồng Ngư bị thương nặng, nàng không còn biện pháp khác. Đạo nhân trung niên, hùng sơ mặt, Triệu Nam Hải vẫn nhìn nàng, đứng ở ba góc. Nàng đã thua, thì chỉ có thể chết, bởi vì đạo môn không giữ lại đường cho nàng. Nàng đứng ở cạnh mặt ngọc thần tọa, phía sau là vực sâu vách núi vô tận. Có lẽ là đường, nhưng không phải đường sống. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, tỏ ra có chút điên. Nàng và Diệp Tô huynh muội thay đạo môn bán mạng nhiều năm, cuối cùng sẽ mất mạng. Nàng không cam lòng, nàng dốc sức đi làm, lại chưa thể vãn hồi. Nhưng nàng sẽ tiếp nhận số mệnh sao? Không, người như nàng và Ninh Khuyết, nhìn từ mặt ngoài, có lẽ là có tín ngưỡng cực thành kính, ví dụ như Hạo Thiên, ví dụ như Thư Viện. Nhưng trên thực tế, bọn họ vĩnh viễn sẽ chỉ tin tưởng bản thân. Một điểm này, mặc dù Hạo Thiên cũng không thể phát hiện, mặc dù là phu tử cũng chưa thể nhìn thấu. Tiếng cười của nàng rất lạnh, rất rét lạnh, như đạo kiếm sắc bén, bị bờ tuyết hải đóng băng vô số vạn năm, sau đó bị người ta nhổ lên. Quanh quẩn ở trong tài quyết thần điện, giống như đang hướng chung quanh bộ chém. Ngay sau đó nàng không bật cười nữa nói, ta muốn sống. Hồng sơ mặt nhìn nàng đùa cợt nói, có lẽ, ngươi có thể thử cầu ta. Diệp Hồng Ngư không để ý tới hắn, bình tĩnh lặp lại, ta muốn sống. Đạo nhân trung niên nói, ngươi không thể sống. Quan chủ quyết ý giết chết Diệp Tô, hủy diệt Tân giáo, như vậy nàng tất nhiên phải chết. Hơn nữa sau tối nay, nàng nếu còn sống, như vậy Hùng Sơ Mặt sẽ chết, đạo môn sẽ chìm đắm trong biển lửa. Diệp Hồng Ngư nói, ta sẽ sống. Nàng nói rất bình tĩnh, bởi vì không phải cầu xin, không phải khẩn cầu, chỉ là thông báo. Nàng nói cho những người cường đại này, nói cho quan chủ, nàng muốn sống thì sẽ sống. Máu tươi chảy ở trên thân thể nàng, chảy qua xương quai xanh tinh xảo, bộ ngực tuyệt vời, tụ vào rốn mê người, giống như ở trên thân thể hoàng mỹ, đi xong cả đời không hối hận. Lúc trước ta không rời đi, là ta muốn làm một số việc, hiện tại xem ra ta chưa thành công, Diệp Tô đại khái sẽ chết, như vậy ta tự nhiên sẽ rời khỏi, ngươi cho rằng các ngươi có thể lưu lại ta. Nàng nhìn đạo nhân trung niên vẻ mặt hờ hững nói, nửa cuốn thiên thư còn không giết được ta. Đạo nhân trung niên khẽ nhíu mày, cảm thấy tựa như có chút vấn đề. Hùng sơ mặt nhìn nàng nói, người nào có thể rời khỏi? Hắn chỉ vào vách núi đen phía sau nàng, hơi trào phúng nói, hờ, nằm đó Ninh Khuyết nhảy xuống, Hạo Thiên cũng nhảy xuống, có lẽ ngươi cũng muốn nhảy xuống, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót sao? Vách núi Đào Sơn, xa xa cao trong mây, đáng sợ nhất là trận pháp giấu ở bên trong, còn có những nguy hiểm khó có thể tưởng tượng đáy vực sâu. Năm đó mặc dù là vệ quang minh, cũng chưa bao giờ dám hy vọng, xa vời, rời khỏi như vậy. Ninh Khuyết nhảy xuống không chết, đó là bởi vì Hạo Thiên cũng nhảy xuống theo. Diệp Hồng Ngư mạnh nữa cũng không phải Hạo Thiên. Nếu nàng từ nơi này nhảy xuống, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Tài quyết thần điện một mảng yên tĩnh, trên lộ đài tuyết động sôi trăng, rất đẹp đẽ. Diệp Hồng Ngư nhìn Hùng sau mặt, cười hơi trào phúng. Nàng xoay người đi hướng lộ đài. Một đường máu tươi chảy, tuyết và máu trên chân trần của nàng chạm nhau liền hòa tan. Tới trên lộ đài, dựa vào lan can một lát, sau đó nàng tung người xuống. Ánh trăng như trước, cuồng phong không còn nữa, tuyết động như trước, vết máu trên tuyết rõ ràng kinh tâm động phách. Trong tại quyết thần điện một mảng tĩnh mịch, chỉ ngẫu nhiên có tiếng tường đá bong ra vang lên. Đạo nhân trung niên đến bên lộ đài, Hùng Sơ Mặc và Triệu Nam Hải cũng đi tới. Ba người nhìn vực sâu không đáy dưới lan can, nhìn ánh trăng chiếu rọi xuống đám sương cùng những cây cổ thụ động tuyết trên vách núi, trầm mặc thời gian rất lâu. Sau đó bọn họ đều tự rời đi, không nói chuyện với nhau, cũng không nhìn nhau. Ninh Khuyết đã nhảy xuống, Hạo Thiên đã nhảy xuống, tối nay Diệp Hồng Ngư cũng đã nhảy xuống. Ninh Khuyết và Hạo Thiên có thể còn sống, nàng không có khả năng còn sống. Cái chết đã là kết cục duy nhất, như vậy không cần để ý nữa. Chỉ là người chết, sự việc còn chưa xong. Nàng là tài quyết thần tọa, nàng chết sẽ dẫn phát rất nhiều chuyện. Việc đạo môn hiện tại cần xử lý rất nhiều. Hồng Sơ Mặc cần bắt đầu, bắt tay vào làm chuẩn bị trấn áp lửa giận của tài quyết thần điện. Triệu Nam Hải cần từ bên cạnh, giúp đỡ một lần nữa ổn định cục diện Đào Sơn. Mà đạo nhân trung niên cần một lần nữa thu nạp ý chí đạo môn. Chuyện quan trọng hơn là, theo trận chiến đấu này tối nay, theo Diệp Hồng Ngư chết, đạo môn bắt đầu chính thức bắt tay vào diệt tân giáo. Chiến tranh với Đường Quốc, thư viện cũng sẽ chính thức bắt đầu. Ba người rời khỏi, thần điện tổn hại nghiêm trọng, lần nữa khôi phục tịch mịch. Tất nhiên, sẽ có người được an bài đến dưới vách núi đi xác nhận Diệp Hồng Ngư chết, tìm kiếm di thể nàng. Chỉ là đến ngày ấy, cho dù nàng có thể một lần nữa trở lại tài quyết thần điện, tòa thần điện lạnh lẽo này cũng không thể đón về chủ nhân của mình nữa. Đêm tối âm trầm, trăng bị giấu ở sau tầng mây thật dày, trên mặt đất dòng suối giăng khắp nơi, những cây cầu đá trên nước trong, hoa dại chịu rét dưới cầu đều bị bóng đêm cắn nuốt. Năm nay rất rét lạnh, ruộng hoa ngoài thành Dương Châu bị đông lạnh có chút rắn, liền ở lúc đêm dài người yên tĩnh, một tiếng trầm nặng, có người từ đầu thành rơi xuống, nặng nề nện trên mặt đất, đem mặt đất đông lạnh, nện ra mấy vết nứt. Xương đùi người nọ nhất thời gãy, nhưng ở dưới thống khổ như thế, vẫn chưa phát ra một chút tiếng động. Vương Cảnh Lược nhíu mày cực chặt, cho dù đêm tối thâm trầm, cũng không thể giấu đi nét tái nhợt trên mặt. Vô số giọt mồ hôi từ trong thân thể hắn bước ra, nháy mắt ướt nhẹp toàn thân. Hắn lau đi máu khóe môi chấn ra, lấy bàn tay làm chân, gian nan bò về phía trước trên mặt đất, đợi tiến vào trong một mảng lùm cây, xác nhận sẽ không ai bị dễ dàng phát hiện, mới khẽ buông lỏng một hơi. Hết tập 224, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.